Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, Phương Thủ Tín xuất hiện. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không rốt cuộc Tam Minh Phủ sở phụ trách khu vực. Đối với Nhất Minh Phủ tới nói cũng không tính bí mật. Bọn họ đồng dạng có thể nhìn đến sự kiện phân bố. Cho nên đối phương nếu muốn tìm bọn họ phiền toái, trực tiếp đi sự kiện phát sinh địa điểm là được. Có lệ quỷ xuất hiện sự kiện, tự nhiên 89/10 có thể đụng tới bọn họ nơi này chủ quản. Đem sự kiện an bài thỏa đáng sau, Hạ Thiên Kỳ máy truyền tin thượng liền thu được một cái hội nghị mời. Hạ Thiên Kỳ ngẩn người, phát hiện mời là Nhất Minh Phủ Phương Thủ Tín phát tới. Này tắc thuộc về Minh Phủ người cầm quyền hạn chi nhất. Có thể tùy thời tùy chỗ cùng mặt khác hai nhà Minh Phủ lão đại liên hệ. Thượng một lần Quý Vạn mang theo Sở Mộng Kỳ muốn tìm hắn. Nhưng là hắn đi trước nhị vực tránh đi. Cho nên Phương Thủ Tín lần này tìm hắn, khẳng định cũng là buộc hắn nhận túng. Trong lòng nghĩ nghị ứng phó đối sách, Hạ Thiên Kỳ liền ấn hạ tiếp nghe kiện. Phương Thủ Tín hư giống xuyên thấu qua honor table hình chiếu tới rồi phòng họp giữa không trung. Hạ Thiên Kỳ ngồi ở ghế trên, mặt vô biểu tình nhìn trước mặt cái này lưu trữ dâu dê tử nam nhân. Thực vinh hạnh hạ chủ quản không có cự tuyệt ta mời. Tam Minh Phủ thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Hạ chủ quản như thế tuổi là có thể đủ ngồi vào vị trí này. Thật là không tồi. Phương Thủ Tín vừa lên tới liền danh phủng ám phúng tới một hồi lời hay. Hạ Thiên Kỳ trong mắt chuyển động, tức khắc khinh thường trả lời. Cho các ngươi Nhất Minh Phủ lão đại ra tới cùng ta nói chuyện. Người cái rear map ra tới BB tính sao lại thế này? Hạ Thiên Kỳ cố ý làm bộ không quen biết Phương Thủ Tín bộ dáng. Quát lớn một tiếng, Phương Thủ Tín nghe xong, trên mặt cơ bắp tức khắc run rẩy một chút. Hắn không tin Hạ Thiên Kỳ không biết hắn là ai. Cho nên đối phương rõ ràng là cố ý nói như vậy. Ta chính là Nhất Minh Phủ người cầm quyền Phương Thủ Tín. Hạ chủ quản nếu muốn mắng người, cũng không cần trang như thế đi. Nha, nguyên lai ngươi chính là Phương lão đại. Ta thật là không biết. Nói ra không sợ ngươi chê cười. Ta chính là cái nửa vời. Bị Lương Nhược Vân buộc thượng vị. Hạ Thiên Kỳ làm bộ kinh sợ. Lập tức thay đổi mặt khác một khuôn mặt. A Dua nịnh hót nói. Phương lão đại tìm ta là có chuyện gì sao? Nếu có yêu cầu, ta phi thường nhạc cống hiến sức lực. Thấy Hạ Thiên Kỳ trong nháy mắt đổi thành một cái khác người. Phương Thủ Tín đôi mắt hơi hơi có chút buộc chặt. Trong lòng nhiều ít có chút đoán không ra Hạ Thiên Kỳ tâm tư. Hạ chủ quản không khỏi quá khách khí. Ta chính là nghe nói ngươi trước đây cùng chúng ta bên này ngươi có xung đột. Phương Thủ Tín như cũ không có nói rõ ý tứ. Giọng nói vừa truyền, thử một câu, cái này rear map là thật mẹ nó ma kỷ. Hạ Thiên Kỳ trong lòng thầm mắng một câu, nhưng là thần thái thượng lại như cũ là kinh sợ, liên tục giải thích nói. Kia một lần thật là hiểu lầm, ta mấu chốt cũng thật sự là không có biện pháp. Bất quá nếu không phải đột nhiên toát ra tới cá nhân tới, ta lúc này đã mất mạng cùng Phương lão đại ngươi đối thoại. Phía trước sự tình ta nhiều có thân bất do kỷ, liền cùng hiện tại giống nhau, ta cũng không còn sở cầu, toàn quyền chính là bảo mệnh mà thôi. Lương Nhược Vân đem vị trí này là cho ai ai không cần. Ta nơi này mới vừa đi lên, đã bị bọn họ mấy cái ngạnh ấn đến mặt trên tới. Loại cảm giác này miễn bàn nhiều buồn bực. Hạ Thiên Kỳ nói điềm đạm đáng yêu, trực tiếp đem Ngô Địch vài người nói thành vương bát đàn. Phương Thủ Tín đứng ở Tam Minh Phủ bên kia nghĩ nghĩ. Cảm thấy cũng không sai biệt lắm là như vậy cái tình huống. Mà lúc ấy Hạ Thiên Kỳ cùng hầu tử đám người đại chiến trải qua. Hắn cũng nghe phía dưới người đại khái giảng quá. Cũng đích xác không có gì vấn đề. Nếu không phải đột nhiên có người xông tới ngăn cản Giang Chấn. Giang Chấn đã sớm đem Hạ Thiên Kỳ vài người giết sạch rồi. Như vậy tưởng tượng. Phương Thủ Tín mới dần dần yên tâm, cảm thấy giống Hạ Thiên Kỳ loại này tham sống sợ chết người. Căn bản sẽ không để ý Tam Minh Phủ thế nào, cùng Lương Nhược Vân căn bản không đồng nhất lộ. quá khứ sự tình khiến cho nó qua đi hảo. Hạ chủ quản lúc ấy không có ở đây không mưu này chính. Tự nhiên cũng không thể tưởng được sự tình hôm nay. Còn nữa, chết mấy người kia không quan trọng gì. Tới rồi ngươi ta bực này vị trí. Này Minh Phủ hết thảy kỳ thật sớm đã hiểu rõ với thân. Ta bổn không nghĩ quản bực này sự. Nhưng bất đắc dĩ phía dưới người ồn ào hoan. Cho nên lần này mới có thể đường đột cấp hạ chủ quản phát hội nghị mời. Rốt cuộc không tiện bí. Hạ Thiên Kỳ trong lòng cười lạnh. Theo sau trở nên có chút nghi hoặc hỏi nói. Chẳng lẽ các ngươi bên kia còn có người nghĩ tìm ta báo thù? Sẽ không như vậy đoàn kết. Cùng chung kẻ địch đi. Điểm này hạ chủ quản cứ yên tâm đi. Phía dưới người chỉ là tưởng khẩn cầu ta và các ngươi bên kia đạt thành hợp tác mà thôi. Chỉ cần ngươi gật đầu. Từ nay về sau, Nhất Minh Phủ cùng Tam Minh Phủ chính là người một nhà. Hai bên lại vô dĩ vãng không thoải mái. Ngươi xem thế nào? Hảo a, kia thật là cầu mà không được. Nói ra cũng không sợ Phương lão đại ngươi chê cười ta. Buổi sáng thời điểm Nhị Minh Phủ Thẩm Hoành Viêm đột nhiên phái người lại đây tìm ta. Không thể hiểu được nói làm ta thuận theo bọn họ. Liền cho ta một ngày thời gian suy xét. Nếu ta không đồng ý, bọn họ liền sẽ đối chúng ta khởi xướng Minh Phủ chiến tranh. Thẩm Hoành Viêm cũng đi tìm ngươi. Nghe được Nhị Minh Phủ cũng trộn lẫn hợp vào được. Phương Thủ Tín mày không khỏi nhíu lại. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ trong lòng mừng thầm. Cũng mặc kệ Phương Thủ Tín kia vương bát đản rốt cuộc tin hay không. Tóm lại tưởng khiến cho hắn lộng không rõ hư thật lại nói. Đi tìm, nhưng không Phương lão đại ngươi khách khí như vậy. Hoàn toàn là một bộ cầm đao đặt tại ta trên cổ thái độ. Không đáp ứng phải mất mạng. Nếu không phải ngươi đúng lúc tìm ta, cùng ta nói vun vào làm sự tình, ta lúc này không chuẩn đều đáp ứng hắn. Ta cũng biết hắn đánh chính là cái gì chủ ý. Còn không phải là muốn tài nguyên sao? Hắn muốn nhiều ít ta cho hắn nhiều ít. Dù sao ta hiện tại cũng lấy không được Minh Phủ nửa điểm nhi chỗ tốt. Bởi vì việc này đắc tội bọn họ. Ở mất đi tính mạng nhiều không đáng giá. Phương Thủ Tín trầm ngâm nghĩ nghĩ. Sau đó lại nghe hắn hỏi. Theo ta nói biết, Lương Nhược Vân nhưng đối với ngươi không tồi. Không thiếu giữ gìn ngươi. Nói đến cái này làm cho Phương Thủ Tín đôi mắt đột nhiên sáng lên. Thanh âm cũng biến đại vài phần. Bên ta Thủ Tín lại vô dụng tuổi này bãi ở chỗ này. Lại như thế nào sẽ làm ngươi một tên mao đầu tiểu tử cấp lừa? Sở Mộng Kỳ âm thầm cùng các ngươi đến gần. Trước tiên đem tin tức tiết lộ cho các ngươi. Ngươi chẳng lẽ khi ta ngốc không biết sao? Hạ Thiên Kỳ ám đạo này Phương Thủ Tín đích xác không hảo lừa gạt. Bất quá hắn cũng không có rối loạn đúng mực. Biết đối phương khẳng định là lòng có nghi ngờ. Ở chỗ này lừa hắn đâu. Hắn mở mịt nhìn Phương Thủ Tín hình chiếu. Tiện đà liên tục sợ hãi lắc đầu. Giải thích nói. Phương lão đại ta căn bản là không biết ngươi ở nói cái gì a. Ta cùng Sở Mộng Kỳ là nhận thức. Chính là kia xú đàn bà hố ta thật nhiều hồi. Nếu không phải nàng, ta cũng không có khả năng sẽ cùng các ngươi người khởi xung đột. Đến nỗi ngươi nói cái gì mật báo, ta liền càng không biết. Ta vừa mới từ nhị vực trở về. Căn bản không rõ ràng lắm bên này phát sinh sự. Trình diễn chính là thật tốt. Hạ chủ quản trước kia chẳng lẽ là đương diễn viên? Phương Thủ Tín cười lạnh một tiếng. Nghiễm nhiên một bộ không tin bộ dáng. Chẳng lẽ Phương lão đại cũng cảm thấy ta lớn lên soái? Không làm diễn viên là lãng phí tài hoa. Hạ Thiên Kỳ trả lời lệnh Phương Thủ Tín cũng có chút không lời nào để nói. Hắn rõ ràng là ở châm chọc Hạ Thiên Kỳ. Kết quả đối phương lại không muốn mặt chắc hẳn phải vậy. Nếu đối phương không phải giả vờ, vậy tuyệt đối là một cái tốt xấu chẳng phân biệt não tàn. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.